Cơn lốc Yakuza, chương 126, góc truyện audio.com, chương 126 loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Vào lúc Miêu Lạc quay người định lên xe thì xe đột nhiên khởi động rồi nhanh chóng vọt đi bỏ lại Miêu Lạc còn đứng yên tại chỗ. Diêu tiểu thư, tôi còn chưa lên xe mà Miêu Lạc điên cuồng đuổi theo. Nhưng chiếc xe không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại, càng chạy càng xa. Lôi Phi Phi cũng hoàn hồn lại sau phút giây kinh hãi. Cô ta biết Lý Hằng rất mạnh, nhưng không ngờ anh ta lại mạnh đến vậy. Người đó là nhân vật số một của thế giới ngầm ở tỉnh thành. Là cháu nội của Đao gia đó. Người phụ nữ này không những xinh đẹp lại còn là cao thủ hiếm có. Kết quả, Lý Hằng dùng có hai chiêu đã đánh bại cô ta thôi. Quan trọng hơn là, Lý Hằng đánh bại cô ta. Thì cô ta sẽ trở thành người phụ nữ của Lý Hằng. Không được, loại chuyện như thế này tuyệt đối không thể xảy ra. Miêu Lạc vội vã gọi xe đến, nhanh chóng chạy đến một câu lạc bộ vui chơi giải trí bí mật. Trên đường đi, hắn đã liên tiếp gọi mười mấy cuộc điện thoại. Lúc này, ở cửa sau của câu lạc bộ, một tên tóc vàng đã đợi từ lâu. Tên tóc vàng lén lút cho tay vào túi lấy ra một lọ thuốc nhỏ mát. Miêu thiếu gia, thứ này có tác dụng cực mạnh, cậu phải chú ý cẩn thận khi dùng đấy ạ. Người bình thường chỉ cần nhỏ ba giọt vào trong nước trà mà họ uống thì đã đủ rồi. Nếu nhiều hơn sẽ dễ bị loạn tính. Miêu Lạc đưa tiền, cười nham hiểm cất lọ thuốc vào trong lòng. Tối nay là đại thọ 70 của Hổ gia. Hổ gia sai Sơn Miêu đích thân đưa thiệp mời. Sau giờ tối, cả nhà Lý Hằng chuẩn bị đi dự tiệc. Khi một chiếc xe Maybach mới tinh xuất hiện ở lối vào bên ngoài sảnh khách sạn, đã khiến bao khách khứa ngoái đầu nhìn theo, trong ánh mắt ngưỡng mộ và sự ca ngợi không ngớt của mọi người. Hứa Hiếu Dương và Hứa Mộc Tình từ trên xe bước xuống. Lý Hằng chậm hơn một chút, anh đi sau cùng. Lúc này, Vương Tiểu Thất đứng bên cạnh lén lút bước lên. Đại ca, em đã chuẩn bị như những gì anh căn dặn rồi ạ. Lý Hằng gật nhẹ, vỗ vai Vương Tiểu Thất, trên mặt nở một nụ cười lãnh đạm. Lúc này, trong phòng tổng thống của khách sạn Crown, thư ký của Tô Phương Hoa đang vội vã từ ngoài bước vào. Trong tay anh ta cầm một chiếc hộp rất tinh xảo. Anh ta mở chiếc hộp trước mặt Tô Phương Hoa, bên trong là một viên thuốc màu đỏ. Cậu chủ, thuốc này tôi vừa nhờ người từ tỉnh thành mang đến. Loại thuốc này một khi cho Hứa Mộc Tình uống vào, cô ta sẽ bò đến trước mặt cậu như một con chó cái. Cậu muốn làm gì cô ta cũng được hết. Tô Phương Hoa cười râm rê, có loại đàn bà nào mà bổn công tử chưa chơi chứ. À, Hứa Mộc Tình này bên ngoài thì tỏ vẻ thanh cao, thực chất là một con tiện nhân. Tất cả những gì ả đang có đều là do tên Lưu Đức Luân đó cho. Đêm nay anh đây phải xem. Khi lên giường cô ta lẳng lơ chịu chơi đến cỡ nào. Vừa nói, Tô Phương Hoa vừa nhìn thư ký hỏi, à đúng rồi, camera trong phòng đã lắp xong chưa? Theo lời dặn của cậu, tôi đã lắp camera HD khắp các ngóc ngách trong phòng rồi ạ. Khi cậu chơi đùa Hứa Mộc Tình, chúng tôi sẽ quay lại toàn bộ ạ. Có đoạn phim này rồi. Cậu có thể dễ dàng khống chế người phụ nữ này, đến lúc đó toàn bộ tập đoàn Lăng Tiêu sẽ tự động rơi vào tay công tử. Tô Phương Hoa lạnh lùng cười lạnh lùng, một tập đoàn Lăng Tiêu nhỏ bé, bổn công tử không thèm quan tâm. Có điều, ả đàn bà Hứa Mộc Tình này to gan dám từ chối ông đây. Tôi sẽ khiến cô ta bò dưới chân ta như một con chó ngoài da. Hai cao thủ mà tôi sai người mời đã đến chưa? Cách chương.